Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, thứ, hôm nay Canh Tân hoàn tất, như ngươi vậy siết chúng nó, một thời gian dài máu không khoái, dễ dàng hơn sinh bệnh ân, làm một hôm qua còn đem mạt xong trở thành băng vải ngụy lưu gạch dưới manh. Mặc Hiên hiện tại có thể hiểu, đương, một tiếng nặng vang. Giao Ăn bị Dụ An Mễ dùng ra khảm đao khí thế. Quả thực là đem một trứng trần nước sôi bổ ra, hợp với trong mâm sốt cà chua, hình ảnh nhìn thập phần hung tàn. Mặc Hiên chấn định xoa nổi lên một mảnh thịt sông khói. Đặc Lập Độc Hành chấm điểm sốt cà chua, nhìn thập phần tượng ăn mang huyết nhân thịt như nhau nuốt vào. Cảm giác mình thua Dụ An Mễ. Ở so với hung tàn trận thi đấu lớn chung thắng lợi, Mặc Hiên rất bình tĩnh. Hắn yêu nhã xoa một chút miệng, lại uống một ngụm cà phê, thẳng thắn nói cho Dụ An Mễ. Hôm nay ngươi không đem ngươi xong tiền vật kia cởi thay bình thường nội gạch dưới y. Ta sẽ không thể có thể làm cho ngươi ra khỏi cái cửa này, Dụ An Mễ lược hạ Di An. Đứng dậy liền đi, Mặc Hiên hôm nay là quyết tâm. Trực tiếp liền đem Dụ An Mễ ngăn đến góc tường, xấu xa cười, thật làm cho ta giúp ngươi đổi. Nói ngữ khí ung dung hủy tam quan, Nhan Nhan, dù sao sau này ta cũng vậy phải giúp ngươi thoát, sớm 2 năm động thủ, ta cũng thật làm được ra, Dụ An Mễ hỏa, giơ tay lên liền đánh. Mặc Hiên trước đây không đối Dụ An Mễ dùng qua toàn lực. Dụ An Mễ đánh hắn. Cũng vẫn không dùng được cái gì chân lực khí a. Tiểu cô nương một thật bão nổi. Mặc Hiên đều phải đánh khởi toàn bộ tinh thần đến ứng phó. Hai người tích lý phịch đánh nhau. Một tiếng tiếp theo một tiếng nặng vang. Ẩn ẩn truyền đến trong hành lang. Nghe được trong hành lang đang ở làm vệ sinh người đô kinh hãi đảm chiến. Thế là, không bao lâu, Mặc Chiết Ngạn và Lưu Mỹ Vi cũng nghe đến tin tức. Kia hai tiểu gia hỏa tương thân tương ái, cũng có thể thật đánh nhau. Thế nhưng khác không nói, Tiểu An Mễ tối hôm qua lưu tờ giấy còn bày ở bọn họ trước mắt đâu. Tối hôm qua hai người này không biết là náo loạn cái gì mâu thuẫn. Vậy mà đem Tiểu An Mễ tức giận đến rời nhà đi ra ngoài. Hai vợ chồng thương lượng một chút, vội vã tới rồi tửu điếm điều dài, vừa nghe đến Mặc Chiết Ngạn ở ngoài cửa gõ cửa. Hai đánh cho mạo hiểm người đồng loạt ngừng tay, liếc mắt nhìn nhau, phối hợp ăn ý, động tác thần tốc mà đem trong phòng những thứ ấy trang bất hòa gạch dưới hai y phục giấy túi đô thu lại. Giấu đến trong tủ, Dụ An Mễ cũng này mới phát hiện, Mặc Hiên không chỉ là mua nội gạch dưới y, y phục giấy thậm chí là các loại chiều dài tóc giả và rất nhiều tinh xảo vật trang sức trên mái tóc. Đồ mua. Những thứ ấy vừa nhìn chính là tinh khiêu tế tuyển quá đẹp y phục. Chứa đầy vài túi, dù sao cũng là thích đẹp tiểu cô nương. Dụ An Mễ thu dọn đồ đạc tay không khỏi dừng một chút. Hướng trong gói to nhiều liếc mắt nhìn, Mặc Hiên không sai quá của nàng mờ ám. Hiểu rõ cười cười, thừa dịp nàng không có thời gian đánh người. Vỗ vỗ đầu của nàng, hắn liền nói, hồi bé rõ ràng rất nghiệp dư nha đầu. Thế nào lại đột nhiên bắt đầu làm nam hài trang điểm. Nàng nếu như thật thích loại này phong cách thì thôi. Nàng thích xuyên cái gì. Hắn đô theo nàng. Nhưng nếu như bị ép. Trước kia là hắn quá lớn ý. Cũng quá. Tri thức dự trữ không đủ. Hiện tại hắn biết thật gạch dưới tương. Nhưng tuyệt đối sẽ không lại bỏ mặc nhà hắn Nhan Nhan như thế đi xuống. Nhan Nhan không nghe hắn cũng không quan hệ. Hắn thực sự từng chút đô không để ý thân. Tự, động, tay, cấp cha mở cửa thời gian, Mặc Hiên ý vị thâm trường sống động một cái thủ đoạn. Thế là Mặc Chiết Ngạn khi vào cửa, liền nhìn thấy, phanh, một chút, nhi tử bị đánh ngã. Bạo lực qua đi, Tiểu An Mễ đinh nàng kia trương thanh tú tiểu gạch dưới mặt. Bình tĩnh nói với Mặc Chiết Ngạn, Mặc thúc thúc, ta nghĩ về nhà đi học. Sau này không ở trên đảo ở Tam Quan hủy quá. Mễ Mễ muốn chạy à. Hôm nay Canh Tân hoàn tất. Hết chương.